Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 856, Địa ngục chi thành oanh động. Địa ngục chi thành tầng thứ 6, bạch sắc u phượng lăng giống như tật như gió nhanh chóng hướng về tầng thứ 7 lối vào phóng đi. Thân thể những nơi đi qua, kiếm ảnh chớp động, từng đầu ma thú lặng yên đang lúc ngã xuống, khiến cho hắn tích phân điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, tại lúc này hắn tích phân lại là ở thời điểm này đột nhiên thiếu một nửa. Cái này làm cho bạch sắc u phượng lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Obi Coco cái phế vật này. Nhìn lấy hệ thống phát tới tin tức, bạch sắc u phượng lăng miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Huyết sắc ảo thuật Obi Coco chính là bạch sắc u phượng lăng lập tức phân phối đến đội ngũ. Có thể theo huyết sắc ảo thuật Obi Coco phân đến tổ 1. Bạch sắc u phượng lăng vốn cho rằng gia hỏa kia sẽ không kéo hắn lui lại. Lại không nghĩ tới gia hỏa kia đã vậy còn quá nhanh liền bị người cho đánh giết. Mà đánh giết Obi Coco người kia chính là lăng địch nhân lớn nhất Tyron. Cái này khiến bạch sắc u phượng lăng khó chịu đến cực hạn. Trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Nguyên bản bạch sắc u phượng lăng tích phân đập vào tên thứ 4. Thế nhưng là bây giờ theo Obi Coco bị Lam Phong chém giết. Hắn một nửa tích phân trực tiếp bị hệ thống chuyển di cho Lam Phong. Khiến cho hắn tại bảng điểm bên trên bài danh thứ 9 đến. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị hạng 10 đuổi theo siêu Việt. Cái này khiến đến bạch sắc u phượng lăng thần sắc cực kỳ khó coi. Nháy mắt sau đó. Bạch sắc u phượng lăng không chút do dự vận dụng trận đấu hệ thống. Tiêu hao nhất định năng lượng tích phân về sau đến tìm kiếm cùng một tầng kẻ dự thi. Tại cuộc thi đấu này hình thức bên trong, đánh giết ma thú hoặc là kẻ dự thi liền có thể thu hoạch được năng lượng cùng tích phân. Lợi dụng năng lượng cùng tích phân mà có thể tại trận đấu hệ thống bên trong vận dụng hứa nhiều chức năng. Mà bây giờ bạch sắc u phượng lăng sử dụng cũng là tra tìm kiếm công năng. Theo bạch sắc u phượng lăng vận dụng chức năng này, lập tức trực tiếp tiêu hết hắn 1 vạn tích phân cùng năng lượng. Mà hắn bài danh càng là trực tiếp từ người thứ 9 rớt xuống hạng 10. Đương nhiên, bạch sắc u phượng lăng sở dĩ vận dụng cái này tra tìm kiếm công năng hoàn toàn là vì từ kẻ dự thì trong tay cưỡng ép cướp đoạt tích phân để đền bù hắn tổn thất. Dù sao theo chém giết kẻ dự thi thu hoạch được tích phân so ra, chém giết ma thú thu hoạch được tích phân thật sự là quá chậm. Bạch, nháy mắt sau đó, một cái địa đồ chính là hiện lên ở bạch sắc u phượng lăng trước mặt. Tại địa đồ sườn đông vị trí bên trên, càng là lóe ra một lớn một nhỏ hai cái tượng trưng cho kẻ dự thi sinh mệnh 3 động lực ánh sáng đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau đó. Bạch sắc u phượng lăng tựa như hóa thành một cơn gió mạnh. Hướng về kia hai cái ánh sáng ở chỗ đó bất ngờ mà đi. Địa ngục chi thành tầng thứ 7. Hắc ám chi thần áp vừa mới đem một đầu vô cùng cường đại cấp 7 ma thú chém giết. Giờ phút này chính ngồi ở một bên đến thạch trụ phía trên nghỉ ngơi. Đền bù điều tiết lấy thể nội tiêu hao. Đinh, thế nhưng là ngay lúc này. Một đầu hệ thống tin tức lại là ở thời điểm này truyền đến. Obi Coco bị giết, đào thải ra khỏi cục. Nhìn lấy hệ thống truyền đến tin tức, Hắc ám chi thần áp trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ám chi thần áp có thể là phi thường rõ ràng Obi Coco chỗ có thực lực. Thế nhưng là Obi Coco lại bị người giết đào thải ra khỏi cục. Cái này khiến đến Hắc ám chi thần áp có chút khó mà qua tin tưởng. Bất quá khi hắn nhìn thấy đánh giết Obi Coco nhân vật tên lúc, áp tâm bên trong thì là thoải mái ra. Bởi vì chém giết Obi Coco không là người khác, chính là Tyron. Trước kia Hắc ám chi thần áp đối với Tyron cũng không e ngại. Thế nhưng là theo hắn theo Tyron không ngừng đối kháng. Hắn bố cục một lần lại một lần vây quét thất bại. Cái này khiến đến áp nội tâm đối với Tyron tràn ngập nồng đậm hoảng sợ tới. Cái này đáng chết hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Hắc ám chi thần áp quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc tại lúc này từ từ trở nên dữ tợn. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đứng dậy, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về tầng thứ 7 chỗ sâu phóng đi. Hắn muốn chuẩn bị bị Tyron một kinh hỉ. Địa ngục chi thành tầng thứ 7. Chỗ sâu trong thần điện. Kiếm ma Kaido cầm trong tay ma kiếm đang cùng tầng thứ 7 đại boss liệt hỏa cuồng mãng kịch chiến. Bàng bạc kiếm khí cùng năng lượng không ngừng mà lấy hắn cùng liệt hỏa cuồng mãng giao chiến chỗ. Làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cường đại kiếm khí không ngừng mà chém xuống tại liệt hỏa cuồng mãng trên thân. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang đồng thời càng là làm cho liệt hỏa cuồng mãng miệng. Bên trong không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm. Tại kiếm ma Kaido sắc bén công kích phía dưới liên tục bại lui. Nhưng mà, tại lúc này kiếm ma Kaido đồng dạng là thu đến huyết sắc ảo thuật Obi-Koko bị Tyron Lam Phong. Chém giết đào thải ra khỏi cục tin tức đến. Khiến cho đến kiếm ma Kaido trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong tay thế công càng phát ra sắc bén. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết cái này liệt hỏa cuồng mãng sau đó tiến đến tầng thứ 9. Bởi vì, sau cùng đại quyết chiến đem ở nơi đó. Địa ngục chi thành tầng thứ 8. Vàng son lộng lẫy trong thần điện. Chiến thần Ares chính khua tay hắn chiến thần chi quyền theo hai đầu cường đại cấp 7 ma thú đối cứng. Đồng thời nương tựa theo cường đại vô song chiến thần chi thể đánh cho hai đầu cấp 7 ma thú mình. Đầy thương tích, liên tiếp lui về phía sau. Giờ này khắc này, chiến thần Ares đồng dạng là thu đến huyết sắc ảo thuật Obi-Koko bị Tyron chém giết đào thải ra. Khỏi cục tin tức. Khiến cho đến chiến thần Ares trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng chờ mong quang mang. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, chiến thần Ares giống như một đầu viễn cổ hung thú đồng dạng đối hai đầu ma thú bất ngờ mà đi. Song tay nắm chắc thành quyền, mang theo bằng bạc lực lượng hung hăng đánh vào hai đầu ma thú đầu lâu phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Răng rắc, oanh, nháy mắt sau đó. Lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát, cái kia hai đầu ma thú đầu lâu trực tiếp bị chiến thần Ares quyền đầu cho chấn vỡ. Hóa thành huyết vụ đầy trời vẩy xuống ra. Đông, hai đầu ma thú cái kia thân hình khổng lồ thì là nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Chiến thần Ares tích phân càng là trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt. Sau đó, chiến thần Ares giống như một con mãnh hổ hướng về địa ngục chi thành tầng thứ 8 chỗ càng sâu. Phóng đi, địa ngục chi thành tầng thứ 9. Một cái cự đại huyết trì bên cạnh. Kiếm hoàng Mihawk ở một bên trên trụ đá nhàn nhã mà đứng. Tại hắn trước mặt chồng chất chính là vô số ma thú thi thể. Mà những ma thú kia thi thể tại lúc này càng là đang thong thả địa tiêu tán lấy. Hóa thành vô số năng lượng dung nhập vào kiếm hoàng Mihawk trong thân thể đồng thời. Khiến cho hắn tích phân tại lúc này điên cuồng địa tăng vọt. Xa xa vượt qua bài danh thứ hai chiến thần Ares. Một bên huyết trì vốn là khô cạn. Nhưng là bây giờ cái kia trong ao máu lại hội tụ tươi dòng máu màu đỏ. Vậy cũng là từ kiếm hoàng Mihawk chém giết ma thú máu tươi hội tụ mà ra. Cái kia nồng đậm mùi huyết tinh hấp dẫn lấy càng nhiều ma thú đến đây. Thế nhưng là khi chúng nó nhìn thấy cái kia nhàn nhã mà đừng kiếm hoàng Mihawk lúc. Lại không dám tùy tiện địa tới gần. Phát động công kích, đinh. Nhưng vào lúc này, kiếm hoàng Mihawk đồng dạng là thu đến huyết sắc ảo thuật Obi-Koko bị Tyron Lam Phong chém giết. Đào thải ra khỏi cục tin tức. Cái này làm cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ địa băng lãnh cùng khó coi. Bất quá, kiếm hoàng Mihawk cũng không có mảy may hành động, mà chính là chậm chậm nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang đợi thứ gì. Cùng lúc đó, hắn kẻ dự thi các người chơi cũng thu đến đồng dạng tin tức. Nguyên bản yên tĩnh trận đấu theo Lam Phong chém giết huyết sắc ảo thuật Obi-Koko mà trở nên chấn. Động. Một số người chơi theo bạch sắc u phượng lăng một dạng trực tiếp mở ra tra tìm công năng đến định. Vị tìm kiếm kẻ dự thi vị trí. Muốn đối bọn hắn triển khai tập sát mà đến thu hoạch tích phân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận đấu tại lúc này trở nên chân chính tàn khốc đứng lên. Địa ngục chi thành tầng thứ 5, trung ương đại sảnh, Hạ Ni Khoa, thế nào? Không có sao chứ? Lam Phong xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia một mặt rung động mà nhìn mình Hạ Ni Khoa. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo lo lắng nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron đại nhân, ta không sao. Nghe được Lam Phong lời nói, Hạ Ni Khoa thì là vội vàng từ thất thố bên trong lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đa tạ Tyron đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải ngươi xuất thủ, chấm ngoặc kép, tiện tay mà thôi mà thôi. Còn không đợi Hạ Ni Khoa lời nói xong, Lam Phong liền vung tay lên, đưa nàng lời nói cắt đứt. Ngồi xuống đi, trên người ngươi có tổn thương, ta giúp ngươi nhìn xem. Nhìn lấy Hạ Ni Khoa cái kia suy yếu bộ dáng, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra đem Hạ Ni Khoa cái kia lung la lung lay thân thể vịn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong cử động, Hạ Ni Khoa mỹ lệ trên gương mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Kinh hỉ mà thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Hạ Ni Khoa lời nói rơi xuống, nàng liền tại Lam Phong nâng phía dưới ngồi xuống. Lam Phong xòe bàn tay ra khoác lên Hạ Ni Khoa trên ngọc thủ. Không nhìn tay bên trên truyền đến trơn nhẵn cùng mềm mại cảm giác. Trợ giúp Hạ Ni Khoa xem bệnh lấy mạch. Cảm nhận được Hạ Ni Khoa cái kia hỗn loạn mạch tượng. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hạ Ni Khoa thân thể nhận nội thương có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Ta giúp ngươi châm hai châm. Tạm thời ngăn chặn thể nội thương thế. Trầm ngâm một lát. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng từ trên cổ tay gỡ xuống hai cái ngân châm. Một cái cắm ở Hạ Ni Khoa trên vai thơm, một cái cắm ở nàng trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên đang lúc vận chuyển. Một cỗ bàng bạc sinh cơ thì là chui vào đến Hạ Ni Khoa trong thân thể. Chữa trị áp chế trong cơ thể nàng thương thế. Hạ Ni Khoa cảm giác cả người thân thể thật giống như bị một dòng nước ấm bao vây. Dễ chịu đến cực hạn. Tuy nhiên nàng biết Lam Phong y thuật siêu phàm, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong y thuật vậy mà đạt tới dạng này cấp độ. Tyron đại nhân, tạm thời trước không cần cho ta liệu thương, ngài nhanh đi cứu Hồng Nhan. Dường như nghĩ đến cái gì, Hạ Ni Khoa sắc mặt hơi đổi một chút, tại lúc này liền vội mở miệng. Cứu Hồng Nhan, có ý tứ gì? Nghe được Hạ Ni Khoa lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, nghi ngờ mở miệng nói. Trước đó chúng ta gặp được Diana. Hồng Nhan vì cứu ta một người đem Diana cho dẫn dắt rời đi. Hạ Ni Khoa nhanh chóng đem trước phát sinh thời gian nói một cách đơn giản một lần. Đồng thời tại vừa nói Hạ Ni Khoa nhanh chóng mở ra hệ thống đồng đội công năng. Đem túy Hồng Nhan vị trí gửi đi cho Lam Phong. Vậy ngươi ở chỗ này tạm thời tĩnh dưỡng. Ta qua trợ giúp Hồng Nhan. Nghe xong Hạ Ni Khoa giảng thuật, Lam Phong không chút do dự đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về địa ngục chi thành tầng thứ 6 bất ngờ mà đi. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong cái kia không chút do dự rời đi thân ảnh, Hạ Ni Khoa tâm tình đột nhiên có chút thất lạc, miệng bên trong nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Đuổi đi cứu viện Lam Phong có thể cứu được ra sắp vẫn lạc túy Hồng Nhan sao? Không có ai biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.